Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 221, họp báo biến đổi bất ngờ. 1. Góc truyện audio.com. Tình yêu đều có quy tắc, mỗi một người đàn ông đều biết điều này, thế nhưng anh ta lại phá hư hết. Như vậy chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là thật ra anh ta không có yêu cô như vậy. Lăng Mạt Mạt nhìn chăm chú vào ba tin nhắn Insan gửi tới liên tục, máu toàn thân nhất thời ngưng lại, trong nháy mắt hô hấp cũng dừng lại. Trong nháy mắt đó, cô lại không biết mình nên trả lời Insan như thế nào. Lời của anh rất sắc bén, tuy nhiên lại rất có chân lý. Đáy lòng của cô không phải là chưa từng nghĩ tới, tuy nhiên lại bị người ta dứt khoát vạch trần như vậy, nhưng đáy lòng cô lại có chút vừa vội vừa loạn, không biết theo ai. Đêm khuya yên tĩnh tại biệt thự Lục Niệm Ca. Ở trong phòng ngủ yên tĩnh, Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm Giản Thần Hy rồi gằn từng chữ hỏi. Tại sao em phải làm như vậy? Cô gái kia có thâm cừu đại hận gì với em sao? Cô ta đã tới biệt thự của anh, nhưng cũng chỉ có một lần như vậy, tại sao em lại đem những tin tức này tung lên mạng? Hiện tại Phó Tổng Ace gọi điện thoại tới, bảo ngày mai mở cuộc họp báo, em theo anh đi giải thích chuyện này, nói đó là hiểu lầm. Em không đi, Giản Thần Hy cũng không thèm nghĩ liền lên tiếng bác bỏ, cô trăm phương ngàn kế an bài lâu như vậy, sao có thể bị phá hư? Đây là cơ hội duy nhất cô đánh đổ Lăng Mạt Mạt, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại sao không đi? Lục Niệm Ca nhíu mày, rõ ràng cũng có chút bực tức. Tiểu Hy, em đã giận quá rồi, rốt cuộc em đang sợ cái gì? Cô bé kia cũng chỉ là một người mới, dù cô ấy đoạt quảng cáo của em, hiện tại thành công, nhưng chưa chắc cô ấy có thể thành công hơn em. Nhưng em muốn phòng tai họa ở tương lai, Niệm Ca, anh phải giúp em, buổi họp báo ngày mai, anh phải giúp em. Em không thể để cho cô ta nổi tiếng. Giản Thần Hy cố chấp lắc đầu một cái, khăng khăng giữ ý kiến. Không được, Lục Niệm Ca nghĩ cũng không nghĩ liền lắc đầu cự tuyệt, cái gì anh cũng có thể đồng ý với em, nhưng cái này thì không, đây là vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc. Tính nguyên tắc, Giản Thần Hy cười lạnh một cái. Trong cái vòng giải trí này có tính nguyên tắc, nếu anh không độc ác thì sẽ bị người khác đạp xuống, bản thân làng giải trí là nơi người lừa ta gạt, người nào độc ác người đó sẽ đứng vững, bây giờ anh lại nới nguyên tắc với em. Dù có thế nào, chuyện lần này anh sẽ không theo ý em. Cô gái kia không có uy hiếp được em. Em làm như vậy chính là không đúng. Lục Niệm Ca nhíu mày, đứng lên, đi ra ngoài cửa phòng ngủ. Giản Thần Hy đứng lên, kéo Lục Niệm Ca lại, anh chắc chắn sẽ không giúp em. Niệm Ca, anh thay em suy nghĩ tiền đồ tương lai của em một chút có được hay không? Thầy của Lăng Mạt Mạt là thần thoại, nếu như lần này cô ta thượng vị, như vậy tương lai vị trí nhất tỷ của Ace sớm muộn cũng là của cô ta. Anh biết rõ em có nguyên tắc nhưng em phải suy nghĩ cho anh một chút. Anh lên đến bước này dễ dàng lắm sao? Em không thể trơ mắt nhìn mình bị cô ta chèn ép mà em còn thờ ơ. Em biết rõ là em dùng thủ đoạn, em cũng biết anh không thích nhưng mà Niệm Ca, anh có thể không thích, có thể mắng em, có thể dạy bảo em, nhưng anh là bạn trai em, không phải là bạn trai của cô ta. Thân thể Lục Niệm Ca khẽ run lên, cả người yên tĩnh lại. Giản Thần Hy hiểu quá mức về Lục Niệm Ca, cô hung hăng bấm đùi mình một cái, để cho mình vì đau đớn mà trong mắt chứa đầy nước mắt. Cách chương.